dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 402, xuất viện. Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Aoki Tsukasa mở miệng, phá vỡ yên lặng. Sora cùng Busujima Saeko không hẹn mà cùng lắc đầu. Su thật vô cùng suốt đây. Sora nhỏ giọng nói xong, con mắt chỉ là nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa xem. Rất nhiều lần ta đều cảm thấy Su sắp không kiên trì được nữa. Thế nhưng không nghĩ tới Su cuối cùng còn có thể đánh ra đẹp trai như vậy liên kích. Ha ha ha, phải không? Aoki Tsukasa cười ha ha lấy. Lại trên mặt đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn này mới phản ứng được. Chính mình đoán chừng hiện tại sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Rất tức cười, nhìn ta mặt như vậy còn có thể nói đẹp trai không? Hắn cầm lên bị người khác đặt vào bên giường điện thoại. Busujima Saeko nhấn xuống bệnh bên trên giường chốt mở. Mở ra gian phòng đèn. Aoki Tsukasa liền điện thoại di động này màn hình phản quang xem xét. Chính mình mắt trái lớn mắt phải tiểu. Xanh một miếng sưng một khối dáng vẻ. Quả nhiên thảm hề hề làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vẫn là rất đẹp trai đây. Sora cười. Biểu lộ không có nửa điểm hư giả khách sáo ý vị. Busujima Saeko chỉ là cười nhẹ. Không nói chuyện. Các ngươi ban đêm đi cái nào nghỉ ngơi a? Hiện tại chúng ta vẫn là tại Tokyo sao? Aoki Tsukasa hỏi. Tại Tokyo bệnh viện, Matsuyama-kun thay chúng ta xử lý thủ tục cùng phí tổn. A, đúng, Matsuyama-kun tìm người lái xe nắm Maeda-kun bọn hắn cũng đều đưa về Yachiyo thành phố. Su không cần lo lắng. Busujima Saeko nói với hắn này. Cười một tiếng, chúng ta liền chờ đợi ở đây liền tốt. Nàng chỉ Aoki Tsukasa bên người giường chiếu. Này là cao cấp phòng bệnh, có chuyên môn bồi hộ giường ngủ. Không cần lo lắng, có thể là cái kia cũng chỉ có một cái giường vị a. Ta bồi tiếp Su liền tốt. Sora lời nhường Aoki Tsukasa lông mày nhíu lại. Không được, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Ta cũng không phải cái gì bất cứ lúc nào cũng sẽ chết bệnh. Chỉ là bị thương ngoài da. Không ai chiếu cố đều vấn đề không lớn. Ngươi nhanh đi nằm đi. Ấy, Sora có chút tâm không cam tình không nguyện. Mau đi đi, ngay tại bên cạnh ta nằm. Vậy ngươi còn có cái gì không nguyện ý? Aoki Tsukasa cười cùng nàng nói xong. Quay đầu nhìn về phía Busujima Saeko. Sora thân thể không tốt. Nàng dạng này chịu một đêm hội xảy ra vấn đề. Saeko nếu không theo trên giường của ta nghỉ ngơi đi. Ta cũng ngủ một giấc, không có chút nào khốn. Busujima Saeko yên lặng cười một tiếng. Su có ý tứ là để cho ta tại Su trên giường bệnh đi ngủ. Một mình ngươi bệnh nhân tại ngồi bên cạnh sao? Thế nhưng, Aoki Tsukasa nói còn chưa dứt lời. Nàng liền cắt ngang Aoki Tsukasa lời. Tốt, ta ngay tại này, nằm sấp nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ngày mai nhìn một chút Su còn muốn nằm viện bao lâu? Nếu như thời gian dài, ta liền tại phụ cận thuê cái địa phương. Chờ Su tốt chúng ta có thể cùng một chỗ trở về. Không cần khoa trương như vậy. Aoki Tsukasa lắc đầu. Ngày mai chúng ta cùng một chỗ ngồi xe trở về chính là. Vấn đề lớn nhất cũng bất quá chỉ là chân. Trái lạp thương. Tu dưỡng nửa tháng cũng liền tốt trôi chảy. Hoàn toàn không cần tại bệnh viện đợi. Aoki Tsukasa mình đương nhiên rõ ràng thân thể của mình tình huống gì. Cũng chính là nhìn xem thảm rồi điểm. Trên thực tế cũng không nghiêm trọng như vậy. Hắn sở dĩ hội ngất đi. Cũng bất quá là bởi vì nguyên bản cũng bởi vì khống chế thể trọng dẫn đến thân thể có chút mỏi mệt. Năm cái hiệp ác chiến cũng làm cho hắn sức cùng lực kiệt. Lại thêm thiên thần hạ phàm sau khi kết thúc suy yếu hình thức. Lập tức khiến cho hắn có chút gánh không nổi. nhưng giống bây giờ này bổ sung nhất định dinh dưỡng về sau. Chỉ cần thật tốt tính dưỡng, không được bao lâu liền hết thảy như thường, kia liền càng không có vấn đề gì. Ở chỗ này nằm sấp nghỉ ngơi một chút, buổi sáng chúng ta cùng một chỗ trở về chính là. Busujima Zaeko ôn nhu mà cười cười. Aoki Tsukasa không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng vươn tay, cầm tay của nàng. Vậy ngươi nằm sấp nghỉ ngơi một hồi đi. Aoki Tsukasa phủi tay một bên. Busujima Zaeko khẽ ừ, nắm lấy tay của hắn, bỏ vào gương mặt của mình bên cạnh, động tác nhu hòa nằm xuống. Khổ cực, Su, nàng chẳng biết tại sao, nhưng Aoki Tsukasa bỗng nhiên có chút cảm động. Hắn rủ xuống ánh mắt, dùng cười khẽ che giấu cảm xúc. Kết thúc, qua mấy ngày, ta là có thể một lần nữa đi học, cùng ngươi cùng một chỗ luyện kiếm. Nàng ừ một tiếng. Aoki Tsukasa nâng lên ánh mắt, nằm tại cách đó không xa bồi hộ trên giường bệnh Sora. Một đôi ngập nước mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Bị hắn phát hiện về sau, ánh mắt có chút hâm mộ nhìn xem ghé vào Aoki Tsukasa bên người. Híp mắt Busujima Saeko, ngủ ngon, Sora chở mình. Đối Aoki Tsukasa lộ ra cái thật to sáng lạn nụ cười. Sau đó, dùng chăn mền phủ lên chính mình. Aoki Tsukasa nhìn một chút, dùng chăn mền nắm chính mình che Sora. Lại nhìn một chút ghé vào bên tay chính mình. Điềm tĩnh phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ Busujima Saeko. Trong lòng dù sao cũng hơi phiền muộn. Muốn làm sao đâu? Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đáng tiếc, mặt trăng sẽ không cho hắn đáp án. Sáng sớm hôm sau, Aoki Tsukasa cái thứ nhất mở mắt ra, nhu hòa dùng ngón tay vuốt ve trong tay Busujima Saeko hai gò má. Nhìn xem nàng mỹ nhân xuân ngủ bộ dáng, mỉm cười tỉnh lại nàng. Busujima Saeko mê người mắt phượng giống như trợn không phải trợn. Hai gò má mang theo một tia khiến người tâm động ửng hồng, phát ra có chút mê người tiếng hô, thanh âm khàn khàn mà gợi cảm. Sáng sớm tốt lành, Su. Aoki Tsukasa ngón tay có chút buồn cười trêu chọc qua khóe miệng của nàng. Nàng một mực nghiêng mặt ghé vào Aoki Tsukasa trong tay, vậy mà còn có chút ít ngụm nước chảy ra. Nàng mặt càng đỏ hơn mấy phần. Ta tự mình tới đi. Aoki Tsukasa cũng đã thu tay về. Lau xong, Saeko bộ dáng này, có thể thật đáng yêu đây. Aoki Tsukasa phát ra từ nội tâm mỉm cười. Trong mắt Busujima Saeko, tại thời khắc này hoàn toàn chính xác đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng có mấy phần e lệ. Có đúng không? Busujima Saeko luôn có tình cờ mất đi thành thục bộ dáng thời điểm. Khi đó nàng tựa như cái mới biết yêu ngượng ngùng tiểu nữ hài. Lại có một phen đặc biệt mị lực. Vậy đại khái liền là tương phản manh đi. Aoki Tsukasa ánh mắt kéo cao. Cách đó không xa, Sora vậy mà nghe động tĩnh đã ra khỏi giường. Ánh mắt có chút hâm mộ nhìn xem Busujima Saeko. Theo ánh mắt của nàng lên mắt quầng thâm đến xem, chỉ sợ nàng tối hôm qua ngủ cũng không an ổn. Cũng đúng, bình thường nàng dù sao cũng phải lay động nửa thiên tài có thể rời giường. Lúc này nghe vang chính mình liền nhắm mắt, nguyên nhân là cái gì Aoki Tsukasa sao có thể không biết. Ok, đều tỉnh ngủ, vậy liền không tệ giường. Aoki Tsukasa ngồi thẳng lên, nhìn một chút trên người đồng phục bệnh nhân. Các người đi trước rửa mặt một cái đi. Ta thay cái quần áo rửa cái mặt. Chúng ta liền trở về đi. Không đợi Masuyama-kun sao? Busujima Saeko cơ hồ tại hắn xem trên thân đồng phục bệnh nhân thời điểm, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Từ một bên ngăn tủ phía dưới xuất ra xếp được thật chỉnh tề Aoki Tsukasa quần áo. Đặt vào trong tay, hắn nói buổi sáng hội tới thăm ngươi. Aoki Tsukasa cầm điện thoại di động đối nàng lắc lắc. ta cùng hắn đã nói, một hồi hắn liền đến, chúng ta ăn điểm tâm ngồi xe của hắn trở về. Busujima Vaheko cười gật đầu. Tốt, vậy liền nghe Su, đứng dậy, nàng trước một bước đi bên trong căn phòng phòng vệ sinh. Đối Sora cười cười, nhưng không nói chuyện. Sora nhìn nàng tiến vào phòng vệ sinh, mới có hơi ấm ức ngồi dậy, đến Aoki Tsukasa bên người. Chính mình nắm khuôn mặt nhỏ nhắn đặt vào Aoki Tsukasa trên tay vuốt nhẹ một lát. Mới một lần nữa đứng dậy, ta giúp ngươi thay quần áo đi. Không cần không cần, ta tự mình tới là được. Aoki Tsukasa cự tuyệt đến một nửa, thấy được nàng có chút xa sút vẻ mặt, mới ngưng được khẩu. Vậy ngươi giúp ta từ phía sau kéo một thoáng, cởi ra đồng phục bệnh nhân quá trình bên trong. Không thể tránh khỏi lại là trên thân một trận đau đớn. Aoki Tsukasa cau mày, không nói tiếng nào nắm áo cởi xuống. Thận trọng nhường Sora cho mình nắm vệ áo mặc lên. Quần dĩ nhiên muốn tự mình động thủ. Aoki Tsukasa tự mình tìm tòi lấy trong chăn liền thay đổi. Busujima Zareko theo phòng rửa mặt bên trong đi ra lúc, Sora đã mặt không thay đổi đứng ở cửa phòng rửa mặt. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Busujima Zareko mỉm cười đối nàng gật đầu. Sora chỉ là theo bên người nàng đi vào. Thỉnh thoảng, truyền đến ào ào ào tiếng nước. Tê, Aoki Tsukasa vịn bên giường mong muốn đứng dậy. Chân trái bẹn đùi một trận xé rách chỗ đau. Có chút lảo đảo đứng dậy. Busujima Zareko biểu lộ lo lắng tới gần. Thật không quan hệ sao? Aoki Tsukasa đối nàng cười khoát khoát tay. Có chút khập khiễng hướng phòng rửa mặt phương hướng đi. Có đau một chút, không có việc gì. Đi một hồi liền hết đau. Thứ này liền là ngươi càng nhẫn nhịn bất động, càng là khẽ động liền đau. Đa động hai lần ngược lại không đau. Busujima Saeko nhẹ nhàng duỗi tay đỡ lấy hắn cánh tay. Aoki Tsukasa không có cự tuyệt, chờ Sora rửa mặt xong, Aoki Tsukasa cũng đơn giản rửa mặt, mang giày xong, đoàn người xuống lầu dưới, liền nhìn thấy ngồi tại màu đen bảo mẫu bên cạnh xe lên hút thuốc Masuyama Iwa. Thấy Aoki Tsukasa, hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ, sải bước đi tới, chúc mừng xuất viện, quán quân, PS. Canh thứ hai hơi chậm điểm, còn chưa ăn cơm, chậm khẩu khí ăn cơm tiếp tục viết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.